Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Chân Phù Chi Chủng, Võ Quán Chính Dương, tạp vật viện gạch xanh bên trong phòng. Sở Vân Vân chính đang ngưng tụ chân phù. Lúc này nàng đã đến thời khắc sống còn. Đạo căn linh chủng bên trong một cái toan chữ chính mơ hồ thành hình. Tổng cộng 3 loại cửu phẩm hỏa hệ pháp thuật, thêm vào phong lôi 2 thuật các 1. 5 loại không giống pháp thuật phù văn, hội tụ tan ra một, tụ hợp thành cái này chân phù chi chủng, cùng với trước nghe chữ chân phù kêu gọi kết nối với nhau, cộng hưởng bạo chấn, bất quá cái này một chữ, vẫn đang vặn vẹo biến hóa. Sở Vân Vân lấy cửu phẩm pháp thuật tu vị, trực tiếp lên dòm ngó long chi cửu tử căn bản hàm nghĩa, bàn cổ thần thông, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, nó kiêu căng khó thuần. Không ngừng thoát ly Sở Vân Vân trưởng khống, diễn biến thành bất đồng hình dạng. Sở Vân Vân hết sức chăm chú, cực lực hơn nữa khống chế. Ở cái này chân phù từ từ ổn định thời điểm, Sở Vân Vân bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun ở linh chủng bên trên. Cái này toan chữ tức thì thành hình, cũng cùng đã sớm thành hình nghe chữ chân phù, sinh thành ngàn vạn tia cấu kết. Hai cái trong lúc đó linh khí hối thông, chân ý giao hòa, cuối cùng nghĩ hóa thành một con giống như ấu sư màu đỏ thắm thú nhỏ. Cùng Sở Vân Vân trước đây nghĩ hóa ra toan nghê không giống. Này con màu đỏ thắm thú nhỏ tuy cũng là khuyết thiếu linh động, lại ngồi đàng hoàng ở Sở Vân Vân phía trước hư không không nhúc nhích. Nó phun ra nuốt vào khói lửa, hô quát phong lôi. Sở Vân Vân khóe môi nhất thời hiện ra một vệt ý cười. Cái này chân phù chi chủng vừa thành, nàng pháp thuật lực lượng liền nước lên thì thuyền lên, đột phá đến bát phẩm hạ cảnh giới. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm giác được nàng cái kia thủng trăm ngàn lỗ, bị thương nặng khó phản nguyên thần, theo khôi phục một chút. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân hơi biến sắc mặt, nàng thân ảnh lấp lóe, bay lượn trên cách đó không xa một tòa 3 tầng lầu gỗ đỉnh chóp. Hướng về thần tú giang bờ đông phương hướng nhìn lại, cách một cái dày cộm nặng nề tường thành, Sở Vân Vân kỳ thực không nhìn thấy cái gì. Bất quá nàng có thể nhận biết được, Sở Hy Thanh hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Mà nàng lúc này, không thể ra sức chi vị cư bên trong mưa tên như hoàng. Tiền phó hậu kế. Toàn bộ bên trong tửu lâu đều là đoạt đoạt đoạt tiếng vang. Lít nhà lít nhít tên dài đóng ở mặt đất, vách tường, còn có những kia chăn bông trên. Tổng số hàng trăm hàng ngàn. Sở Hy Thanh vừa ứng phó những kia xuyên thấu ướt chăn bông linh tinh mũi tên, vừa cho mình băng bó vết thương. Lúc này càng có một nhánh chi đốt lửa mũi tên bắn vào đi vào. Đinh bắn ở khách sạn 4 phương 8 hướng. May mắn chính là chi vị cư lâm giang xây lên, hơi ẩm sâu nặng, tòa tửu lâu này toàn thân tuy là gạch gỗ kết cấu, có thể làm vì phòng ẩm nguyên cớ, dùng vật liệu gỗ cực nhỏ, vách tường cùng cột nhà đều là thạch tài cùng gạch xanh xây thành. Những kia trùm lên dầu hỏa sợi bông mũi tên tuy mãnh liệt thiêu đốt, có thể trong thời gian ngắn còn không cách nào gợi ra lửa lớn. Sở Hy Thanh càng lấy nhai tí đao ý, đem những thứ này tên lửa từng cái dập tắt. Hắn nhai tí đao ý cường độ đã có thể làm được do hư hóa thực, có can thiệp hiện thực lực lượng. Lúc này ở địch ý cùng sát ý dưới sự kích thích, hắn đao ý càng thêm mạnh mẽ, xa nhất có thể mở rộng đến 12 trượng ở ngoài, bao trùm toàn bộ chi vị cư tửu lâu. Sở Hy Thanh không chỉ có thể đem chu vi tất cả nổi lửa điểm mạnh mẽ ép diệt, thậm chí còn có thể phá tan pháp thuật. Mà liền không lâu sau đó, lại có từng cái có tới chậu rửa mặt to nhỏ khói độc cầu từ ngoài cửa sổ ném vào đi vào. Toàn bộ khách sạn bên trong, tức thì khói đặc cuồn cuộn. Sở Hy Thanh đã sớm chuẩn bị, hắn đã dự phục giải độc đan, càng đem một cái ngâm đầy nước khăn mặt che đậy miệng mũi. Dù vậy, những kia khói độc cầu gây mũi mùi, vẫn để cho hắn nhíu chặt mày. Bất quá hắn đao ý có thể ép dập lửa diễm, cũng đồng dạng có thể dập tắt khói cầu. Những thứ này khói độc cầu tuy có thể là mối họa nhất thời, có thể nhiều nhất 3 cái hô hấp sau khi liền không cách nào tiếp tục thiêu đốt. Nửa khắc thời gian sau khi, Sở Hy Thanh như trước bình yên vô sự, ngược lại là bị hắn đao ý đánh ngất trên đất những kia đạo tặc, hoặc là bị mũi tên bắn thành cái sang, hoặc là bị khói độc hun đến miệng sùi bọt mép. Lúc này Sở Hy Thanh lại mày kiếm khẽ nhếch, bên ngoài xuyên bắn vào mưa tên vẫn lại tiếp tục, cũng đã không lớn bằng lúc trước. Không chỉ mũi tên xạ kích tần suất giảm nhiều, rất nhiều tên trên lực đạo cũng yếu bớt rất nhiều. Cái này chính là hắn nghĩ muốn. Bạch Vân Trại đạo tặc mũi tên cùng ám khí, trước sau là hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ có tiêu hao hết đối phương nỏ tên, mới có thể bảo đảm hắn ở sau đó chém giết trong tính mạng không lo. Sở Hy Thanh yên lặng đem một viên thượng phẩm dung huyết đan dùng vào bụng. Đây là mấy tháng trước Tả Nha nội chuẩn bị cho hắn. Kết quả Chu Lương thần lâm trận tránh lui, không có thể sử dụng lên. Mặt sau cửu phẩm bí cảnh, Chu gia cũng chuẩn bị cho hắn một viên thượng phẩm dung huyết đan. Sở Hy Thanh cũng là lao thẳng đến này đan tồn đến hiện tại, mà đón lấy trận này liều mạng tranh đấu, hắn tuyệt không thể làm giữ lại chút nào. Lúc này ở tửu lâu ở ngoài, Sơn Trại Bát Đương gia Phí Lễ Thanh cũng đột nhiên vung tay áo. Dừng lại, để các anh em ngừng. Phí Lễ Thanh lông mày khẩn ngưng, không thể tiếp tục bắn xuống đi tới, bằng không các anh em cánh tay đều sẽ phế bỏ. Mặc dù trong quân nghiêm chỉnh huấn luyện bát phẩm tiễn thủ, một ngày nhiều nhất cũng là có thể khép mở 60 lần 10 thạch cung lớn. Vượt quá lần này số, liền sẽ cánh tay đau chướng không còn hơi sức, thậm chí kéo thương cánh tay cơ. Trong quân tinh nhuệ tiễn thủ còn như vậy, huống hồ bọn họ Bạch Vân Trại những thứ này xưa nay tản mạn huynh đệ. Mặc dù phi hoàng nỏ cũng không chịu nổi, cung nỏ cũng không phải tổn cánh tay, cũng có chuyên dụng máy móc trên tên. Vấn đề là dây cung không chịu nổi, kéo dài hàng trăm hàng ngàn mũi tên oanh kích, lại thế nào đi nữa cứng cỏi dây cung cũng phải phế bỏ. Thảo hắn mỗ mỗ, vẫn phải là động dao. Đội chữ Thanh cùng đội chữ Cập chuẩn bị một ít thuẫn gỗ. Chúng ta sóng vai lên. Phí Lễ Thanh chửi rủa không ngớt, từ bên hông rút ra một cây trọng giàn. Hắn thoạt nhìn là một cái mặt trắng thư sinh, dùng lại là trọng binh khí. Mà lúc này Sơn Trại Cửu Đương ra đồng hóa cập, sắc mặt thanh lãnh đi tới. Đây là muốn mạnh mẽ tấn công. Người này đao ý cường hãn, chúng ta cứng vọt vào, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thương vong. Phí Lễ Thanh phủi phiết khóe môi. Không mạnh mẽ tấn công còn có thể thế nào? Người cũng nhìn thấy, người này đao ý càng còn chất chứa phá pháp lực lượng. Bắn cung không được, phóng hỏa không được, thả khói không được, pháp thuật cũng không được. Hiện tại liền chỉ có động dao lấy máu. Trước bọn họ ba cái thuật sư cũng từng triển khai hỏa long thuật, nỗ lực nhen lửa chi vị cư. Kết quả càng bị Sở Hy Thanh đao ý một đòn dập tắt. Phí Lễ Thanh nói đến chỗ này âm thầm thở dài, càng thêm cảm giác cái này buôn bán không có lời. Ít nói nhảm, thượng quan gia tộc binh liền ở phía sau. Chúng ta nếu như hiện tại ngừng tay, ai biết bọn họ sẽ làm cái gì? Kế sách hiện nay, chỉ có hai người chúng ta tốn nhiều điểm khí lực. Đồng hóa cập nhíu nhíu mày, lui trở về hắn đội chữ hóa. Hắn biết Phí Lễ Thanh sách lược là dùng nơi đây đông đảo huynh đệ gắng gượng chống đỡ Sở Hy Thanh đao ý oanh kích, lại do hắn hai người mạnh mẽ đột kích đi vào giải quyết chiến đấu. Đây là thương vong ít nhất phương pháp, hy vọng có thể tất cả thuận lợi. Bất quá ngay khi hơn 200 số đạo tặc dơ các loại thiết thuẫn cùng lâm thời chế tác thuẫn gỗ, từng bước một hướng về chi vị cư phương hướng đẩy mạnh lúc, ở chi vị cư phía nam bỗng nhiên nổ vang nổ vang, bên kia lại bị xô ra một cái rất lớn lỗ thủng. Theo bụi mù tung bay, chuyển thạch kích tán, một cái mặc áo trắng cao to bóng người bỗng nhiên từ giữa va đi ra. Cái kia chính là Sở Hy Thanh. Hắn kinh lôi đao, mang ra một mảnh sáng như tiết quang hồ, lấy tan tác tư thế quét ngang tất cả. Bên kia năm vị đạo tặc đột nhiên không kịp chuẩn bị, càng bị hắn kinh lôi đao mạnh mẽ từ tấm khiên phía trên phá vào, từng cái chém ra cổ họng. Không được. Phí Lễ Thanh cùng đồng hóa cập trong đầu đồng loạt hiện ra cái này một ý nghĩ. sau đó liền mắt thấy Sở Hy Thanh lấy tàn ảnh giống như cấp tốc trốn vào đến khác một gian nhà. Phí Lễ Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. May mắn chính là bọn họ ở bên kia bố trí đầy đủ nhân thủ phong tỏa, có thể người này lao ra bọn họ bao vây lưới, tiến vào càng địa hình phức tạp, cũng làm cho tình thế trở nên càng thêm vướng tay chân. Cùng lúc đó, Phí Lễ Thanh ánh mắt cũng có chút không thể tin. Tên kia đau thật nhanh, thân hình cũng mãnh liệt tuyệt luân. Tu vi của người này, thật sự chỉ có bát phẩm hạ. Hết chương.